Ách công chúa điện hạ, chương 88, thịt thịt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Lâm, trên đường cẩn thận a, đi đường bình a, nất khó được một lần cảm thụ nỗi buồn ly biệt, trên mặt Giang Cừ còn phủ lên chút không nở. Nói thật ra, Lý Hạo người này không tệ, đại khái là đọc sách rất nhiều, chưa từng lăn lộn ở bên ngoài, cũng không bị xã hội bên ngoài nhiễm bẩn. Người tương đối là đơn thuần, cũng tương đối cẩn thận, đối với Giang Cừu cũng rất tốt. Cho nên lần này hắn đi, Giang Cừu thật đúng là có chút không nỡ. Ha ha, Tuần Chi trở về đi, này cũng đến thập lý đình rồi, người cũng đưa đủ xa. Lý Hạo cười cười, hướng về phía Giang Cừu phất phất tay. Này cũng đưa đến thập lý đình ở ngoại ô rồi, mà đối với tiểu thân thể của Giang Cửu, hắn còn thật lo lắng nàng trên đường trở về gặp phải kẻ xấu gì đó, vậy chẳng phải là phiền toái. Ân, hảo ta không tiễn ngươi, ngươi đi đi. Nhớ kỹ 3 năm sau nhất định đến a, Giang Cửu đứng ở bên thập lý đình tựa hồ muốn căn dặn chút gì, nhưng bởi vì tiếp xúc với người khác quá ít cho nên trong lúc nhất thời miệng vụng về, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng cũng chỉ nói một câu như thế. Hảo, có Tuần Chi ngươi căn dặn câu này, ta 3 năm sau nhất định sẽ đến. Bất quá lần sau tới ta hy vọng có thể theo Tuần Chi ngươi lăn lộn, ít nhất cũng đừng để cho ta tiếp tục ở khách sạn. Lý Hạo vẫn cười, hướng về phía Giang Cừu trừng mắt nhìn, trong đó có ý thứ cổ vũ không nói cũng hiểu. Giang Cừu cũng cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng cũng là một phần hứa hẹn. Thời điểm không còn sớm, Lý Hạo cũng không nói nhiều, xoay người đi. Lần này không có thô thêm hành lý của Giang Cửu, vì vậy hắn cưỡi rồi chính mình mang tới đầu kia con lừa. Đợi con lừa đi được có chút xa, hắn chỉ có duỗi thẳng tay xa xa dơ dơ, sau đó bỏ lại câu. 3 năm sau ta sẽ còn trở lại, Giang Cửu vẫn đợi đến khi không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lúc này mới xoay người trở về thành. Lúc đi trên đường nàng đột nhiên cười cười, kỳ thực Lý Hạo đại khái có thể tính là người bạn thứ hai của nàng ở trên thế giới này, ngoại trừ tiểu hoàng công tử cho nàng mượn sách kia. Ai, ai, ai, ai, hít liền 4 hơi, mỗi lần âm điệu cũng khác nhau, cũng chỉ có Giang Cửu mới có thể đem việc than thở trở nên phong phú như thế. Bất quá thanh âm than thở cũng là một tiếng trầm thấp so với một tiếng mất mát so với một tiếng nặng nề so với một tiếng. Giang đại nhân có chuyện gì phiền lòng sao? Lão biên tu, sử quan, Hàn Lâm viện Trần Cắt đang đi ngang qua bàn của Giang Cửu, ai biết vừa đi được mấy bước liền nghe Giang Cửu khoa trương thở dài một tiếng. Suy nghĩ một chút cảm thấy người này mặc dù bây giờ không thành công, nhưng mà tuổi còn rất trẻ cũng coi như là có tiềm năng. Dù bản thân đã 60 tuổi, đời này cũng không có ngày nổi danh. Bất quá nếu như cùng người này có chút quan hệ tương lai nói không chừng liền có thể trông cậy vào đó. Vì vậy vừa rồi tùy theo thái độ liền trở nên thân thiết hơn. Nhìn thấy Trần Cắt đột nhiên đối với mình sáng mắt lên, Giang Cừu theo bản năng rụt cổ một cái, cảm giác ngay cả tóc gáy sau lưng đều muốn dựng lên. Bất quá đây cũng chỉ là một chút động tác nhỏ của nàng, ngay trước Trần Cát nàng cũng không có biểu hiện gì ra, chỉ cười chào hỏi vài câu liền đem người đuổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Giang Cửu đã có kinh nghiệm, nàng không còn ban ngày ban mặt than thở nữa, chỉ là nhìn chồng sách trước mặt cau mày ở trong lòng âm thầm tích tụ. Hoàn toàn quên mất bản thân nàng đang làm công việc biên tu, chỉ lo đắm chìm trong tâm tình không thể tự kiềm chế của bản thân. Ngươi hỏi nàng tại sao than thở. Vậy ngươi thực sự hỏi tốt quá, hỏi thẳng điểm quan trọng rồi. Lại nói, nàng tham gia khoa cử vì cái gì? Nàng từ xa xăm chạy tới kinh thành đi thi lại là vì cái gì? Nàng không ngại cực khổ đọc sách tập viết thậm chí không thể sinh con, những thứ này đến cùng đều là vì cái gì nha? Không phải là vì có ăn miếng cơm, có chút canh thịt uống sao, nhưng mà bây giờ tình huống này lại là xảy ra chuyện gì? Hiện tại tình huống gì? Ân, khoa cử thi rồi, được một cái thám hoa, không tốt không xấu có thể chấp nhận được. Ân, Phong là một quan nhỏ, biên tu thất phẩm, có chức không có quyền, chỉ là ở trong đống sách có lý tưởng, tuy là không thể như ý chạy ra ngoài, lại cũng không ở nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không tệ lắm. Sau khi phong quan sau bởi vì không có chỗ ở cho nên trực tiếp rời đến gia trúc viện cạnh Hàn Lâm viện ở, kỳ thực đãi ngộ cũng rất tốt. Bất quá vấn đề là nàng vì sao vẫn không có thịt ăn nha. Kỳ thực triều đình nước Sở này đối với quan viên vẫn rất có ưu đãi, nói thí dụ như Giang Cửu vừa mới trúng thám hoa được phong làm biên tu lúc nhậm chức đã nhận được một khoản tiền trợ cấp A, bất quá đáng tiếc là người nhiều cháo ít, đợi đến vào tay Giang Cửu cũng không còn bao nhiêu. Sau đó bởi vì chính thức đi vào con đường làm quan, nàng cũng không tiện mặc những y phục rách nát trước kia nữa, liền lại dùng tiền đi đặt làm một chút. Đương nhiên, cuối cùng đặt mua cũng không chỉ có y phục, lại kéo theo đủ loại khác, nàng đột nhiên phát hiện mình so với trước đây còn nghèo hơn. Trước kia tiền dù sao còn có thể để nàng có bát canh rau xanh uống, nhưng nàng hiện tại đếm tiền, phát hiện trước khi lương tháng sau tới tiền của nàng cũng chỉ đủ ăn bánh màn thầu cũng nước lã rồi. Đỗ Lệ, có ai xuyên qua mà bi kịch giống như nàng vậy không? Vì một bữa cơm, vì một chén thịt nàng đã phấn đấu gần 3 năm nha, nhưng mà kết quả ăn thịt đã trở thành hy vọng xa vời với nàng rồi. Chuyện mới cập nhật, sau khi than thở, Giang Cửu nắm chặt lấy ngón tay tính toán đời của mình một chút. Ngô, có lẽ có thể cộng thêm chuyện hối hận đời trước cũng là càng kể ra càng giàu gì. Thứ nhất, nàng hối hận trước đây không có đi học cho giỏi, học được nhiều kiến thức hơn, giống như những người xuyên không khác vào cổ đại giống như cá gặp nước. Thứ hai, nàng hối hận trước đây lúc phân khoa lý văn, nàng chọn cái khoa văn chết tiệt này. Nếu không học tốt toán lý hóa chạy tới cổ đại làm xà phòng, đốt thủy tinh, hay tùy tiện cái gì cũng tốt nha, dù sao cũng tuyệt đối không để nàng đói là được. Hiện tại không tệ, nàng sớm chạy đi tính toán thu chi tài sản một chút qua được mấy ngày hiện tại cũng là tốt rồi. Thứ ba, cũng là chuyện hối hận nhất trong đời của nàng. Nếu như trước đây nàng không đáp ứng đi Hoàng Sơn dung ngoạn thì sẽ không rơi xuống vực lại không thể xuyên tới cái nơi cổ đại chim không thèm ị này rồi. Vì vậy, cũng không cần đếm nữa, chỉ ba cái này đã đủ làm Giang Cửu hối hận cả đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút bất chi bất giác Giang Cửu liền nằm ở trên bàn sách phiền muộn rất lâu, ngẩng đầu nhìn lên, thời gian thực sự đã không còn sớm. Quay đầu nhìn lại, mấy lão đại nhân Hàn Lâm Viện không biết từ lúc nào đều quay đầu nhìn nàng chằm chằm. Nghĩ đến mình lúc này không có hình tượng gục đầu xuống bàn, Giang Cửu vội vã ngồi dậy cố gắng làm sống lưng thẳng tắp. Một lát sau, len lén nhìn sang bên một chút phát hiện những người khác dường như không chú ý mình nữa rồi, mỗi người ở đây đều làm chuyện riêng của mình, Giang Cửu lúc này mới thả lỏng một chút. Ở tại Hàn Lâm Viện, văn phòng công cộng, ngồi một lát thật sự là rất buồn bực, nghĩ nếu như không tìm ít chuyện làm, nàng nhất định sẽ tích tụ nhiều hơn. Vì vậy cúi bả vai nhìn chồng sách thật cao trước mặt Giang Cửu thở dài, vẫn là ôm mấy cuốn sách đi đến tàng thư các. Dù bất mãn như thế nào đi nữa tiểu đội vẫn phải lên, công việc vẫn phải làm nha, coi như nàng vì tiền bánh màn thầu một tháng này a, tháng sau nàng bất kể như thế nào cũng phải ăn thịt nha. Trong lòng tiểu biên tu mới tới Hàn Lâm Viện bi thảm gào thét lệ rơi đầy mặt. Cách chương.